Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 118, C118, gặp gỡ giữa ông và cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm hiểu về Tống Hỏa, trợ lý ngạc nhiên một chút. Ngày hôm đó, khi điều tra thông tin về Úc gia, cô đã tìm hiểu về Tống Hỏa. Tống Hỏa, cô gái nuôi của Tống gia, từ khi 7 tuổi đã được Tống gia gửi về quê, cho đến vài tháng trước mới được đón trở lại, thay thế Tống Bảo Nghi trở thành hôn thê của Úc Đình Chi. Tốt lành lắm, tại sao cô tiểu thư Mộng không lại bảo mình đi tìm hiểu về người như thế này? Nghe lời, trợ lý nhìn về phía tiểu thư Mộng Không. Tiểu thư Mộng Không, lần trước khi tôi điều tra về Úc gia, tôi đã tìm hiểu về cô ấy. Phát hiện ra điều gì bất thường không? Tiểu thư Mộng Không hỏi. Trợ lý lắc đầu, chỉ là một cô gái quê mùa bình thường mà thôi. Cô gái quê mùa bình thường. Nếu Tống Hỏa thực sự chỉ là một cô gái quê mùa bình thường thì làm sao cô ấy có thể có viên thuốc này? Điều đó hoàn toàn không thể. Tiểu thư Mộng Không nhíu mày nhẹ nhàng. Hãy điều tra kỹ hơn nữa. Được rồi, tiểu thư Mộng Không. Trợ lý lập tức đi làm. Tiểu thư Mộng Không đứng trong phòng thí nghiệm, nhìn vào máy phân tích vẫn thiếu một loại dược liệu, nhíu mày nhẹ nhàng. Loại dược liệu thiếu đó, cuối cùng là gì? Trợ lý đến cửa ra, thấy cô ra. Người đàn ông mặc vest đã chờ đợi từ lâu ngay lập tức tiếp cận. Thụy bối tạp nhìn người đàn ông mặc vest, hơi kiêu căng. Tiểu thư Mộng Không đã nói, để các ngài chờ đợi. Chờ, người đàn ông mặc vest nghe lời này, nhăn mày. Chờ bao lâu, anh ta là nhân viên của ban tổ chức Vương Dược, đến để lấy thủy hoàn ngân. Nhưng không ngờ, sau khi đến, tiểu thư Mộng Không cứ để anh ta chờ đợi. Anh ta đã chờ đợi gần một giờ rồi. Tôi cũng không rõ, Thụy bối tạp nói, người đàn ông mặc vest tức giận nhưng không dám nói, dù rằng đối tác chỉ là trợ lý của tiểu thư Mộng Không mà thôi. Nhưng cô ấy lại là trợ lý duy nhất của tiểu thư Mộng Không. Thông thường, những lời của tiểu thư Mộng Không đều do cô ấy truyền đạt. Người đàn ông mặc vest cười nói, cô Thụy bối tạp, có thể giúp tôi hỏi một chút được không? Chủ tịch Lâm vẫn đang chờ tin tức từ tôi, Thụy bối tạp nhìn người đàn ông mặc vest. Hoặc là chờ, hoặc là đi. Cô không có thời gian để chạy việc vụ cho những người không quan trọng. Nói xong câu này, Thụy bối tạp quay người đi. Người đàn ông mặc vest theo sau bước chân của Thụy bối tạp. Cô Thụy bối tạp, xin giúp đỡ, nếu không tôi sẽ bị trừ lương. Thụy bối tạp nhìn người đàn ông mặc vest. Việc anh bị trừ lương có liên quan gì đến tôi? Người đàn ông mặc vest không nói gì nữa. Dừng lại, thở dài. Ban đầu mọi người đều truyền tin rằng tiểu thư Mộng Không có sự dễ gần của người y. Anh ta vẫn không tin. Rốt cuộc, hầu hết các bác sĩ đều coi việc cứu người từ cái chết, giúp người bị thương là trách nhiệm. Nhưng nhìn vào hiện tại, thật sự không có gió thì không có sóng. Tiểu thư Mộng Không quá kiêu ngạo. Thực ra từ đầu, ban tổ chức Vương Dược không coi tiểu thư Mộng Không ra gì. Rốt cuộc, Mộng gia chỉ là một gia đình đã suy tàn mà thôi. Về tiểu thư Mộng Không, họ thậm chí còn chưa từng nghe nói, nhưng bây giờ thì khác rồi. Tiểu thư Mộng Không đã nghiên cứu ra Thủy Hoàn Ngân. Phải biết rằng, ngoại trừ thần y Tố Vấn, trong vài trăm năm qua, hầu như không ai có thể tái tạo được Thủy Hoàn Ngân. Nhưng tiểu thư Mộng Không lại tái tạo được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thần y Tố Vấn hoàn toàn biến mất, tiểu thư Mộng Không tái tạo kỳ tích. Điều này đại diện cho điều gì? Đại diện cho tiểu thư Mộng Không chính là thần y Tố Vấn thứ hai. Trước đó, Tố Vấn phía Nam, Mộng Không phía Bắc, cũng chắc chắn không phải là lời nói suông. Người đàn ông mặc vest biết rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Kinh thành, ý thức của ông Úc đã tỉnh lại, ông nhìn những người nhỏ tuổi trong phòng, trên mặt hiện lên nụ cười. Ông từng nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết, không ngờ ông lại may mắn sống sót. Ba, thấy ba không sao. Con thật sự rất vui. Úc Bảo Quyên nói với nước mắt trong mắt. Những ngày qua, con không thể ăn được, không thể ngủ được. Đang nghĩ cách chia tài sản của tôi à? Ông Úc vẫn cười hỏi. Nhưng Úc Bảo Quyên cảm thấy lòng lạnh buốt. Ông Úc đang nói gì vậy? Không lẽ ông biết về những chuyện xảy ra khi ông hôn mê? Không thể chứ, người đang hôn mê làm sao có thể nghe thấy tiếng nói? Chắc chắn là Úc Chí Hoành đã tố cáo. Úc Bảo Quyên quay đầu nhìn Úc Chí Hoành. Mắt đầy oán trách, thật là chuyện nhỏ thành chuyện lớn, những chuyện như thế này cũng phải nói với ông. Úc Chí Hoành không làm gì cả, tự nhiên cũng không có gì phải áy náy, để cho Úc Bảo Quyên nhìn. Úc Bảo Quyên cười khổ vài tiếng, tiếp tục nói, ba, ba đừng đùa nữa, làm sao con có thể nghĩ đến việc chia tài sản của ba, tất nhiên không chỉ có con, mà còn có anh con. Ông Úc nhìn về phía Úc Chí Bang, ba thật sự rất thất vọng về các con, mặc dù ông Úc luôn trong thời gian hôn mê nhưng ý thức của ông rất rõ ràng. Vì vậy ông biết hết về những chuyện xảy ra trong những ngày qua. Úc Chí Bang cười nói, ba, ba hiểu lầm rồi. Ông Úc với khuôn mặt đầy thất vọng vẫy tay, cắt đứt lời nói chưa hoàn thành của Úc Chí Bang. Sau đó ông Úc tiếp tục nói, mọi người hãy ra ngoài hết, nghe lời, mọi người đi ra khỏi phòng bệnh. Ông Úc tiếp tục mở miệng, Họa Họa, ông Úc, ông có việc gì? Tống Họa quay đầu hỏi, ông Úc nói tiếp, cháu hãy ở lại, được, Tống Họa gật đầu, thấy Tống Họa bị ông Úc giữ lại, Úc Chí Bang và Úc Bảo Quyên cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Ông giữ Tống Họa lại, chắc chắn là muốn đưa cho cô ấy những thứ tốt. Vì cái gì chứ, Tống Họa chỉ là người ngoài mà thôi, những thứ của ông Úc đều thuộc về Úc gia, thật là quá không công bằng. Sau khi mọi người đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại ông Úc và Tống Họa. Ông Úc nhìn Tống Họa, cảm thấy hơi đau lòng. Cô bé này sống không dễ dàng. Từ nhỏ không có cha mẹ còn không nói gì. May mắn được nhận nuôi. Sau khi cắt gan cứu người lại bị người ta từ bỏ. Sau đó cô luôn lớn lên ở nông thôn. Lần này được Tống gia đón trở lại cũng có mục đích không tốt. Họa Họa, ngồi đi. Dạ, Tống Họa gật đầu nhẹ, đi đến bên giường ngồi xuống. Ông Úc tiếp tục nói, Họa Họa, cháu biết ông có bao nhiêu đứa con không? Ba đứa. Tống Họa trả lời, ông Úc lắc đầu, thực ra là bốn đứa. Nói đến đây, ông Úc tạm dừng rồi tiếp tục nói. Đứa không còn nữa đáng lẽ phải xếp thứ ba, bị bệnh tim bẩm sinh. Lúc đó y học chưa phát triển, nó chưa đến 3 tháng tuổi đã mất. Hồi tưởng lại quá khứ, ông Úc cảm thấy hơi đau khổ. Nếu đứa trẻ đó không gặp chuyện, bây giờ cũng đã hơn 40 tuổi. Ông Úc nhìn Tống Họa, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa Họa à, ông nói những điều này với cháu. Thực ra chỉ muốn nói với cháu. Đôi khi cha mẹ cũng không thể đảm bảo tất cả đứa trẻ đều có thể lớn lên một cách an lành và thuận lợi. Vì vậy cháu đừng trách móc cha mẹ ruột của mình. Có thể họ có những khó khăn không thể tránh khỏi. Ông Úc vỗ nhẹ bàn tay của Tống Họa, tiếp tục nói. Họa Họa. Cháu và Đình Chỉ hãy sống tốt, mặc dù Đình Chỉ hiện tại chưa có gì đáng nói, nhưng ông tin rằng nó sẽ có thể làm được điều lớn lao trong tương lai. Vâng, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, cháu cũng tin, nghe lời này, ông Úc chỉ nhìn Tống Họa, đáy mắt tràn đầy sự không thể tin được. Gì cơ, Tống Họa nói rằng cháu tin, ông Úc thậm chí đã chuẩn bị cho câu trả lời khác của Tống Họa. Rốt cuộc, Úc Đình Chỉ hiện tại không có gì cả. Mọi người, bao gồm Úc Chí Hoành và Phương Minh Tuệ, đều không nghĩ rằng Úc Đình Chi sẽ có thể thành công trong tương lai. Nhưng Tống Họa lại cười nói rằng mình tin. Và, mặc dù cô đang cười nhưng ông Úc lại thấy sự nghiêm túc từ đáy mắt cô. Trong khoảnh khắc này, ông Úc cảm thấy rất chấn động trong lòng. Ông thậm chí không biết nên nói gì. Chỉ nắm tay của Tống Họa và nói. Họa Họa, cảm ơn cháu. Tống Họa cười và nói. Vì vậy, ông Úc, ông phải mau khỏe lên. Chúng ta cùng nhau xem Đình Chi trở nên mạnh mẽ. Được, ông Úc gật đầu. Một lúc sau, ông Úc từ dưới giường lấy ra tài liệu đã chuẩn bị từ trước. Họa Họa, cái này cho cháu. Đây là gì? Tống Họa tò mò. Ông Úc nói, đây là tất cả cổ phần và tài sản dưới tên ông. Giao cho người khác ông Úc không yên tâm. Chỉ có Tống Họa mà thôi. Ông tin tưởng cô bé này. Ông Úc tiếp tục nói. Ông đã tìm luật sư để hoàn tất thủ tục. Chỉ cần cháu ký tên lên đây, giấy chuyển nhượng sẽ ngay lập tức có hiệu lực. Ông Úc muốn chuyển tất cả tài sản của mình vào tên của Tống Họa. Ông Úc, những thứ này cháu không thể nhận. Tống Họa từ chối ngay. Cháu sợ họ sẽ làm phiền cháu. Ông Úc tiếp tục nói. Cháu yên tâm, chỉ cần có ông ở đây, không ai dám làm phiền cháu. Tống Họa lắc đầu nhẹ nhàng. Không phải vì lý do đó. Vậy là vì lý do gì? Ông Úc rất hoài nghi. Tống Họa tiếp tục nói, so với không công mà thu, cháu thích chinh phục hơn. Nghe câu trả lời của Tống Họa, ông Úc lại ngạc nhiên. Ông không nghĩ đến câu trả lời này, ông càng không dám tin trước mắt chỉ là một cô gái 18 tuổi. Ông Úc đã sống trên thương trường suốt đời, người buôn trọng lợi nhất. Ông biết rõ, Trên thế giới này không có ai không thích tiền. Ngay cả những người có quan hệ huyết thống, chính là như Úc Chí Bang và Úc Bảo Quyên. Nhưng bây giờ, ông đưa những thứ này vào tay của Tống Hỏa. Tống Hỏa không hề nhìn thêm một cái. Hành động này khiến bao nhiêu người lớn phải cảm thấy xấu hổ. Hỏa Hỏa, ông Úc nhìn Tống Hỏa. Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng. Đã suy nghĩ kỹ, đứng bên ngoài, Úc Bảo Quyên và Úc Chí Bang trong lòng lo lắng không thể chịu nổi. Tống Hỏa ở trong phòng bệnh lâu như vậy, ông chắc chắn đã đưa cho cô ấy rất nhiều thứ tốt. Úc Bảo Quyên muốn gõ cửa vài lần, nhưng vẫn kiềm chế lại. Vào lúc này, kẽ kẽ, cửa phòng bệnh mở ra. Úc Bảo Quyên là người phản ứng đầu tiên, lập tức tiến lên. Bố tôi thế nào rồi? Úc Chí Bang cũng lập tức vây lại. Ông Úc ổn, các ngài đừng lo lắng. Úc Bảo Quyên nhìn Tống Hỏa từ trên xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, cô đã coi thường cô gái nông thôn này. Úc Chí Bang là người đầu tiên lao vào phòng bệnh. Ba, ban đầu không phải là con và Bảo Quyên không chữa bệnh cho ông. Chúng con còn mời Tiểu Thư Mộng Không đến. Nhưng anh trai không tin Tiểu Thư Mộng Không, lại làm cho Tiểu Thư Mộng Không tức giận rời đi. Đây mới là nguyên nhân khiến ông nguy kịch. Nói đi nói lại, tất cả đều là lỗi của anh trai. Nếu không phải vì anh trai, Tiểu Thư Mộng Không chắc chắn cũng có thể chữa khỏi cho ông. Nghe lời, Úc Bảo Quyên lập tức đồng lòng. Anh hai nói đúng, ban đầu chúng tôi nhà Tiểu Chi vì chữa bệnh cho bố, đã nhờ vả mọi mối quan hệ mới tìm được Tiểu Thư Mộng Không. Nhưng anh trai và chị dâu lại không tin Tiểu Thư Mộng Không. Nghe Úc Bảo Quyên khóc lóc, ông Úc thấy khó chịu, tức giận hét lên. Đủ rồi, tôi có tai, biết phân biệt đúng sai. Các người không phải đang mơ tưởng về mấy thứ của tôi sao? Hãy tận dụng hôm nay mọi người đều ở đây, cũng như tôi vẫn tỉnh táo. Hôm nay tôi sẽ chia mấy thứ đó, người già, nhiều việc không thể làm được. Để tránh việc xảy ra chuyện này sau này, ông Úc quyết định sớm chia tất cả tài sản trong tay mình. Để họ không còn mơ tưởng, khi đó họ sẽ làm ra những chuyện mất mặt. Nghe lời này, Úc Bảo Quyên lập tức hứng thú. Úc Chí Bang lại giả vờ nói. Ba, thực ra so với sức khỏe của ông, những thứ khác hoàn toàn không quan trọng. Vậy ý của anh là anh muốn từ bỏ à? Ông Úc gật đầu. Tốt, vậy cũng đỡ phải chia mấy thứ đó thành ba phần. Nghe lời, Úc Chí Bang tức giận ngay lập tức. Ba, tôi không phải ý đó. Nếu không phải ý đó thì im miệng cho tôi. Úc Chí Bang lập tức không nói gì nữa. Ông Úc tiếp tục nói. Những năm qua, tôi có bao nhiêu cổ phần, bao nhiêu tiền gửi, ba người trong lòng chắc chắn rõ ràng. Bây giờ tôi muốn chia chúng thành ba phần, ba người, tôi sẽ không để ai thiệt thòi. Bạch Tuyết nghe lời này có chút không ổn, nhăn mày nói. Ba, ý ba là Bảo Quyên cũng giống chúng tôi à? Ừ, ông Úc gật đầu. Nghe lời này, Bạch Tuyết cảm thấy khó chịu hơn, người ta đều nói con gái đã lấy chồng như nước đổ đi. Úc Bảo Quyên chỉ là một cô gái đã lấy chồng, cô ta làm sao có thể chia đều tài sản với họ. Ba, theo con Bảo Quyên chỉ cần lấy một nửa của chúng con là được rồi chứ. Cô ấy rốt cuộc là một cô gái đã lấy chồng, cô ấy có nhà chồng của mình. Để cho Úc Bảo Quyên lấy một nửa, đó cũng là người chị dâu này đang lịch sự. Nếu không cô ta sẽ không cho Úc Bảo Quyên một nửa. Úc Bảo Quyên tức giận ngay lập tức, chị dâu, ý chị là gì? Con gái đã lấy chồng thì sao? Con gái đã lấy chồng không phải là người Úc gia nữa sao? Đúng, tôi đã lấy chồng, nhưng tôi vẫn giống các ngươi, vẫn hiếu thảo với bố chúng ta. Tại sao tôi không thể giống các ngươi? Người đã nhận giáo dục cao học nữa kìa. Đây là suy nghĩ gì? Tôi nói là sự thật. Chúng ta không nói gì khác, chỉ lấy Tết làm ví dụ thôi. Bao nhiêu năm nay, cô có về nhà đón Tết với bố một lần không? Nói đến đây, Bạch Tuyết tiếp tục nói. Cô nói, tôi nói đúng không, một cô gái đã lấy chồng vẫn muốn trở về nhà mẹ đẻ để tranh chấp tài sản, đây là lý thuyết gì? Bạch Tuyết rất tức giận, Phương Minh Tuệ không muốn dính vào chuyện này, tiếp tục nói. Các người thương lượng đi, tôi thế nào cũng được, tài sản của ông mặc dù phong phú nhưng cuối cùng không phải do chính mình kiếm được. Anh trai, Bạch Tuyết lại nhìn về phía Úc Chí Hoành. Úc Chí Hoành nói, tôi tôn trọng ý kiến của chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hai người trả lời, Úc Bảo Quyên tức thì tự tin. Nghe chưa, anh trai và chị dâu đều không có ý kiến. Sao hai người lại có nhiều chuyện vậy? Bạch Tuyết nhíu mày nhẹ nhàng, lại nhìn về phía ông Úc. Ba, ông Úc nói, Con trai con gái đều như nhau. Thứ năm tuần sau, tôi sẽ để luật sư tính toán tất cả mọi thứ. Khi đó mỗi người đều phải có mặt. Bạch Tuyết muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại bị Úc Chí Bang kịp thời ngăn lại. Thôi thôi, vì Úc Chí Hoành không có ý kiến, vậy họ cũng không cần phải tính toán kỹ lưỡng. Ông Úc nhìn về phía Úc Đình Chi, tiếp tục nói. Đình Chi à, đây là lần đầu tiên Họa Họa đến Bắc Kinh, sau này nhớ dẫn cô ấy đi dạo một chút. Dạ, Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Được rồi, các người cứ về đi, tôi mệt rồi. Ông Úc nói một cách mệt mỏi. Bạch Tuyết và Úc Bảo Quyên gần như nói cùng lúc. Ba, con ở lại chăm sóc ông. Nói xong hai người nhìn nhau, sau đó đều thở dài trong lòng. Ông Úc vẫy tay, có y tá là đủ rồi. Các người cứ về hết đi cho tôi. Mọi người rời khỏi phòng bệnh. Úc Đình Chi nhìn về phía Tống Hỏa. Anh dẫn em đi dạo ở Tiểu Nam Phố nhé. Được. Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng. Tiểu Nam Phố là một con phố rất cổ kính, đến nay đã có hơn 500 năm lịch sử. Hai bên đường đều trồng đầy cây bạch quả, hiện tại là đầu thu, lá cây bạch quả bắt đầu vàng, gió nhẹ thổi qua, mang theo một cơn mưa lá bạch quả, cảnh sắc rất đẹp. Úc Đình Chi đỗ xe ở gần đó, hai người đi bộ đến Tiểu Nam Phố. Phía bên kia của Tiểu Nam Phố, Trịnh Nghị đỡ lấy bà Tống, cũng đến thưởng thu. Tống Diệp Nhan cũng đi theo sau hai người. Bà nội, phía trước có một cửa hàng bánh bông lan rất ngon, bà không phải rất thích ăn bánh ngọt sao? Cháu đi mua một ít cho bà. Tống Diệp Nhan cười nói. Không chờ bà Tống nói, Tống Diệp Nhan đã đi vào cửa hàng. Bà Tống nhíu mày nhẹ nhàng, nhìn về phía Trịnh Nghị. Tôi đã nói rồi, không muốn mang cô ấy đi. Tại sao cô lại không thể để tôi yên? Mẹ, bà đối với Diệp Nhan có định kiến quá sâu. Trịnh Nghị nói, không phải là định kiến sâu. Tôi từ đầu không bao giờ thích cô ấy. Bà Tống tiếp tục nói, có phải cô đã quên? Cô còn có một cô con gái ruột không? Trịnh Nghị thở dài. Cô không ngừng lo lắng về con gái ruột của mình. Nhưng số phận trêu ngươi. Mặc dù Tống Diệp Nhan không phải là con ruột của cô. Nhưng cô hy vọng bà Tống có thể công bằng hơn với Tống Diệp Nhan. Trịnh Nghị tiếp tục nói. Mẹ, vì con đã nhận nuôi Diệp Nhan. Con phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Cô nhận nuôi không liên quan gì đến tôi. Khi cô nhận nuôi cô ấy, cô đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Vì vậy cách cô đối với cô ấy không liên quan gì đến tôi, nhưng cách tôi đối với cô ấy, đó là việc của tôi. Bà Tống giận dữ nói, cô có quyền gì đòi hỏi tôi, cho đến bây giờ bà Tống vẫn trách móc con trai đã nhận nuôi Tống Diệp Nhan. Nếu bà chết thì cũng đành, nếu bà vẫn còn sống để gặp cháu gái của mình, bà sẽ giải thích với cháu gái như thế nào? Trịnh Mị nhíu mày nhẹ nhàng, mẹ, con không muốn mẹ phải tốt với cô ấy, con chỉ muốn mẹ công bằng một chút. Tôi đối với cô ấy không công bằng, tôi đã hành hạ cô ấy à? Bà Tống đáp lại. Trịnh Mị thở dài, biết rằng mình không thể thuyết phục bà nội, vì vậy cô không nói gì nữa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tống Diệp Nhan vẫn chưa trở lại, Trịnh Mị hơi lo lắng, tiếp tục nói. Mẹ, mẹ đợi ở đây một chút, con đi xem. Đi đi, bà Tống nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Mị đi về phía cửa hàng bánh. Bà Tống tìm một cái ghế, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Vào lúc này, bà nhìn thấy một bóng dáng trong đám đông. Cô gái khoảng 17, 18 tuổi, thân hình cao ráo, mặc một chiếc áo khoác len màu hồng, trông rất dễ thương và hấp dẫn. Đàm Mỹ hiện đại, bà Tống nhắm mắt lại. Bà hiếm khi nhìn một người lạ lâu như vậy, chỉ là cảm thấy cô bé này có vẻ quen thuộc. Càng nhìn càng cảm thấy thân thiện. Tống Diệp Nhan mang bánh bông lan đi ra. Nhìn thấy cảnh này, cô nhìn theo ánh mắt của bà Tống, nhắm mắt lại, cảnh báo trong lòng cô rất lớn. Tống Họa, tại sao lại là cô ta? Bà nội, bánh bông lan đã mua về, bà ăn nóng đi. Tống Diệp Nhan đi lại, che mất tầm nhìn của bà Tống. Convert, Dear Boy Love, cách chương.